Cực phẩm thần y, chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên khẳng định chắc nịch. Hai chị em Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân biến sắc. Trong lòng tràn ngập lo lắng. Tần Hải Thanh nhíu mày. Trầm ngâm nói. Triệu Đức Minh không chỉ mượn ba cái trực thăng. Còn mang theo bậc thầy cường giả. Xem ra, hắn ta chính là muốn đẩy Trần Gia Bảo vào chỗ chết. Bố, chúng ta còn không mau mau sai người đi tìm Trần Gia Bảo sao? Tần Ly Nguyệt lo lắng hỏi. Trần Gia Bảo là người yêu của cô. Bây giờ nghe chuyện người yêu gặp nạn. Cô lo lắng hơn bất cứ ai. Tần Hải Thanh trầm ngâm một chút. Đột nhiên hỏi. Bọn người Triệu Đức Minh đi đường núi Hồng Lĩnh mất bao lâu? Thưa ông chủ, theo tôi phỏng đoán, mất khoảng 3-4 tiếng. Cái gì? Tần Hải Thanh vẻ mặt ngạc nhiên, ánh mắt nghiêm nghị, nói, dùng tốc độ của trực thăng, từ tỉnh này đến núi Hồng Lĩnh nhiều lắm 1 giờ. Nói như vậy, bọn người Triệu Đức Minh bây giờ có lẽ đã tìm thấy Trần Gia Bảo. Thậm chí đã ra tay với Trần Gia Bảo rồi. Ba, việc này không nên chậm trễ. Ba phải nhanh chóng cứu Gia Bảo đi. Tần Ly Nguyệt lo lắng thúc giục nói. Tần Hải Thanh nghiêm túc gật đầu. Ngay lập tức sai người xuống. Để cho người đàn ông trung niên mang theo một nhóm người và ngựa. Nhanh chóng đi đến núi Hồng Lĩnh nghĩ cách cứu Trần Gia Bảo. Sau khi chờ người đàn ông trung niên ra ngoài. Tần Ly Nguyệt và Tần Thi Vân đều muốn cùng đi đến núi Hồng Lĩnh. Nhưng lại bị Tần Hải Thanh bắt ở lại. Tần Ly Nguyệt, trước tiên có một việc con cần chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần Hải Thanh nghiêm túc nói. Chuyện gì ạ? Tần Ly Nguyệt vô thức nói. Đột nhiên trong lòng cô xuất hiện một loại dự cảm không lành. Tần Hải Thanh nghiêm túc nói. Nghiêm khắc mà nói. Trần Gia Bảo ngoài việc là bạn trai của con ra, vẫn là cây hái tiền của nhà họ Tần. Ta giống con, không hy vọng nó gặp chuyện không may. Nhưng mà, tình huống lần này không giống bình thường. Theo tính cách của Triệu Đức Minh, không ra tay thì thôi. Một khi ra tay, nhất định sẽ gây tiếng vang lớn. Kẻ khác khó lòng phòng bị. Mặc dù Trần Gia Bảo là cao thủ bậc thầy. Nhưng dù sao cũng là người bình thường. Đối diện với mấy cái trực thăng vũ trang, xác suất hắn có thể sống sót thoát khỏi là rất thấp. Hơn nữa Triệu Đức Minh còn đem theo 5 vị bậc thầy cường giả. Có thể nói, Trần Gia Bảo lành ít dữ nhiều. Tần Ly Nguyệt sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Tần Thi Vân sắc mặt cũng không khác vậy là bao. Ba, những điều ba nói con đều biết. Tóm lại, con tin tưởng Trần Gia Bảo. Sắc mặt Tần Ly Nguyệt rất khó coi. Miễn cưỡng mở miệng nói. Tần Hải Thanh thở dài. Tuy rằng không đành lòng. Nhưng mà nên cho Tần Ly Nguyệt chuẩn bị trước tâm lý thật tốt. So với việc đến lúc đó mới nghe thấy tin xấu mà bị tổn thương nghiêm trọng thì vẫn còn tốt hơn rất nhiều. Chị yên tâm. Người hiền thì gặp lành. Anh rể là người tốt. Tuyệt đối không có việc gì đâu. Em đi tìm sư phụ. Nhờ người lên núi giúp đỡ. Như vậy tỷ lệ cứu giúp được anh rể cũng cao hơn rất nhiều. Tần Thi Vân nói xong. Liền vội vội vàng vàng lôi kéo Tần Ly Nguyệt ra ngoài. Ngay lúc đó, ở biệt thự nhà họ Kiều. Nhà họ Kiều cũng biết tin Triệu Đức Minh lên núi Hồng Lĩnh đối phó Trần Gia Bảo. Trong khoảng thời gian ngắn, cả cái biệt thự tràn ngập không khí chấn động. Kiều Phượng Hoa hôm nay lúc được thông báo, cho nàng tiếp quản cả một công ty sản xuất thực phẩm. Vừa mới trở về biệt thự báo cáo công việc không lâu. Liền nghe thấy tin tức khiến nàng khiếp sợ. Nhớ tới Triệu Đức Minh mang theo đội hình phô trương. Trong phút chốc tâm tư liền trở nên rối rắm. Ba còn chờ gì nữa? Bây giờ nhanh chóng sai người lên núi Hồng Lĩnh cứu Gia Bảo đi. Còn chậm trễ nữa, hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. Kiều Phượng Hoa gấp như ngồi trên đống lửa vậy. Liên tục thúc giục Kiều Ngọc Nghi. Kiều Ngọc Nghi trầm ngâm nhíu mày. còn chưa nói gì, Kiều Toàn Tuấn đã giành nói trước, cười lạnh, nói, Phượng Hoa, cháu phải hiểu rõ tình hình, nhà họ Triệu ở tỉnh thành thế lực không nhỏ, nhà họ Kiều chúng ta tội gì vì một tên Trần Gia Bảo mà đắc tội lão hồ ly Triệu Đức Minh. Cách chương.